thiếu gia ngông cuồng. Chương 626, chỉ được thắng không được thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh tìm được một cái túi da rắn. Anh cất hết mấy thứ đồng hồ, nhẫn kim cương, đồ cổ, tranh chữ vào trong, đầy cả một túi lớn. Anh lẩm bẩm, chờ bán đi kiếm chút tiền tiêu. Không biết liệu có bị người ta chế nhạo là nhặt rác không nhỉ? Giờ mới ngày thứ hai mà đã bị chĩa mũi nhọn và gây khó dễ nhiều lần. Xem như Tần Minh đã hiểu nỗi khổ của Triệu Chính Ngôn rồi. Rất có thể hồi cấp 3 bị người ta hãm hại. Nhất là sau khi đính hôn với Hoàng Thư Đồng. Có lẽ là do tình địch làm. Hãm hại cậu ta có ý đồ cưỡng hiếp bạn học Dương Bảo Bảo trong phòng học. Theo như người bạn chẳng mấy tốt đẹp Đỗ Nhất Khôn quen biết lúc ở Thượng Hải. Dương Bảo Bảo đó cũng chẳng phải tử tế gì. Đã không còn trong trắng lâu rồi. Từng quan hệ tình dục giao dịch. E là đồng phạm với kẻ chủ mưu phía sau. Kết quả người hại Triệu Chính Ngôn cũng không biết trời sinh Triệu Chính Ngôn không cứng được. Vốn dĩ vụ án cưỡng hiếp có khả năng sẽ xôn xao cả nước đã được Triệu Chính Ngôn tự mình giải quyết. Không có công cụ gây án. Hoàn toàn không thể phạm tội được. Nhưng điều này khiến cuộc sống của Triệu Chính Ngôn thay đổi. Cậu ta mất đi tất cả, bao gồm cả danh dự. Trong cuộc sống đi tới đâu cũng bị người ta gây khó dễ. Công kích, một thời gian dài ở trong hoàn cảnh bị căm ghét, không được thấu hiểu và đè nén. Triệu Chính Ngôn không trở thành một con người điên cuồng đã là rất hiếm có rồi. Cuộc sống như vậy quả thực rất đau khổ. Triệu Chính Ngôn lựa chọn chạy trốn cũng bình thường thôi. Tần Minh lẩm bẩm, Tiểu Triệu à, cậu cứ tự do một thời gian nữa đi. Đợi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của thầy và tìm ra bí mật của nhà họ Triệu rồi thì cuộc sống tốt đẹp của cậu sẽ kết thúc. Ngày thứ hai Tần Minh đến Bắc Kinh. Mặc dù tối qua ở Mỹ một trận nhưng hôm nay phải dần thích nghi với cuộc sống ở trường đại học mới. Phải yên ổn khoảng một tuần. Có lẽ Trương Toàn Chân nên quay lại rồi. Tần Minh xách theo túi da rắn đến phòng học. Định tan học rồi cầm đi. Bán. Điều bất ngờ là các bạn trong lớp đều khá yên lặng và tập trung. Mọi người đều hứng thú với việc học hơn là hứng thú về Tần Minh. Trong lòng Tần Minh không khỏi khen ngợi. Không hổ danh là trường cao đẳng bậc nhất Hoa Hạ. Ý thức quả thực cao hơn một chút. Nhưng Tần Minh vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của các bạn học dành cho anh. Một mình anh ngồi ở phía sau và các chỗ ngồi xung quanh đều không có ai. Điều này khiến Tần Minh khó chịu. Nói ra thì trước đây ở Đại học Công nghệ tỉnh Hoa anh có rất nhiều bạn. Chính vì nhiều bạn nên anh mới là một người xem trọng bạn bè. Cho nên về cơ bản thì bạn bè của anh đều rất thân thiết. Nhưng tan học Tần Minh định đi tìm Nhiếp Hải Đường thì có mấy chàng trai và cô gái vây lại không cho anh đi. Tần Minh nhận ra những người này. Hôm qua lúc vừa về thì mấy người bụi đời này ở Mỹ tìm anh trả thù. Vì Triệu Chính Ngôn đốt ký túc xá của bọn họ nên rất nhiều đồ đạc của bọn họ đều cháy hết rồi. Sao vậy? Tần Minh hỏi. Dây dưa không dứt đúng không? Bồi thường không đủ thì đi nói với ba tôi. Giờ tôi hết tiền rồi. Một tên cơ bắp to con trong đó nói. Không phải, Triệu Chính Ngôn, trước đây không thấy mày chạy. Hôm qua mày chạy nhanh lắm đấy. Mấy người bọn tao đều không đuổi theo kịp. Một người gầy gò cũng lên tiếng. Ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thể thao. Chủ yếu là thi điền kinh. Mày chạy nhanh như vậy. Vừa kéo có thể thay cho anh Cường đang bị thương. Tên cơ bắp to con nói. Mày phải giành vị trí thứ nhất cho mục chạy 800m. 400m. 200m và 800m tiếp sức. Chuyện mày đốt đồ của bọn tao thì thôi bỏ đi. Vốn dĩ trước đây ở thành phố Quảng Tần Minh cũng rất tích cực với chuyện đại hội thể thao này. Anh hỏi, thắng thua không quan trọng, chủ yếu có tham gia là được sao? Chỉ được thắng, không được thua, mày không biết sao? Tên cơ bắp to con nói. Lớp chúng ta đã cá cược với các em gái năm ba của học viện kinh doanh. Phải lấy được giải nhất thì mới có thể hẹn hò với lớp họ. Cho nên nhất định phải đứng đầu toàn trường. Hôm nay là thi điền kinh. Điểm tích lũy của mỗi thứ hạng đều rất quan trọng. Cách chương.